Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, ba vòng chắc thí lại lớn nguy hiểm cũng không. Cái gì? Trông thấy một màn này, người da trắng phỏng vấn quan, người da đen cùng châu Á phỏng vấn quan, thậm chí là cast cơ hồ toàn bộ đều xảy ra hóa đá trạng thái. Vẻn vẹn một giây đồng hồ, Tô Kiếp xem ra động cũng không có động, ngay tại 14 bên trong thuận lợi tìm ra mang theo người. Hơn nữa còn trực tiếp chế phục, một giây đồng hồ tìm ra cũng không hiếm lạ, nếu có súng, chế phục cũng chưa chắc không có dạng này người. Nhưng bây giờ Tô Kiếp hai tay trống trơn, tay đều không có nâng lên, hung thủ kia liền ngã xuống. Đây quả thực là trong truyền thuyết, ma pháp. Người có khí công, người da trắng phỏng vấn quan nuốt xuống nước miếng. Cái này là Trung Quốc công phu sao? Liền là ám khí mà thôi. Tô Kiếp thuần khiết tiếng Anh lưu loát nói chuyện. Theo trên mặt đất nhặt lên một cái hòn đá nhỏ. Khối này cục đá, ta đánh trúng vào tai của hắn sau thần kinh. Tạo thành ngắn ngủi tính áp bách. Trực tiếp hôn mê. Cũng không là khí công gì. Trên thế giới này cũng không có trái với vật lý quy luật ma pháp. Tô Kiếp hiện tại công phu ám khí. Hết sức dọa người. Hoàn toàn siêu việt cổ dương không nói. Còn theo UD trong video học tập đến rất nhiều mới thủ pháp. Hắn chỉ lực cực lớn. Lực lượng toàn thân kinh người. Dùng cùng loại với ma thuật thủ pháp đánh ra tới tảng đá. Hoặc là bi thép, phi tiêu, cây tăm, kim thép, cây đinh những vật này. Lực sát thương cực lớn, lực xuyên thấu cực cường. Không thua gì cận thân cung nỏ. Tô Kiếp trước kia đối ám khí không coi trọng. Có thể trong đầu rõ ràng. Cứ việc ám khí không ra gì. Có thể thật sự là hắn là nhanh mau giết đả thương địch thủ người tốt nhất thủ pháp. Người cổ đại xưng hùng giang hồ. Dựa vào là chính là cái này. Cho dù là hiện đại súng ống, đạn đạo, từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, cũng là thuộc về ám khí một loại. Hắn cũng không có đối với những người này giả thần giả quỷ, ra vẻ huyền bí. Trên thực tế nếu như làm được huyền bí tư thái, khả năng hiệu quả còn sẽ tốt hơn. Có thể bản thân hắn là cái nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn người, không muốn làm loại chuyện này. Thì ra là thế. Cass cũng giật nảy mình. Nhưng nghe thấy Tô Kiếp như thế một nói rõ lý do, cũng thấy đến mất đi một loại nào đó cảm giác thần bí. Nhưng nàng như cũ hết sức khiếp sợ. Lần này phỏng vấn, ngươi hoàn thành đến phi thường tốt. Có thể tiến vào vòng tiếp theo khảo thí. Chờ một chút. Người da trắng phỏng vấn quan mở miệng. Ngươi nói cho ta một bài học. Ta muốn thấy xem đến tột cùng ngươi làm sao cho ta. Vứt bỏ ngươi những ninja kia phi tiêu loại hình đồ vật. Chúng ta tới cách đấu. Nếu như ngươi chiến thắng ta, ta mới khiến cho ngươi qua cửa ải tiếp theo. Người da trắng phỏng vấn quan đối với ám khí lý giải. Còn dừng lại tại ninja phi tiêu, một loại đồ vật. Có khả năng. Tô Kiếp nhìn thoáng qua ba cái phỏng vấn quan. Một mình ngươi chỉ sợ không được. Ba người cùng lên đi. Còn có ngươi, Cass tiểu thư, ta nhìn ra được. Ngươi cũng là tinh thông cách đấu. Không bằng cùng tiến lên tới thế nào? Quá phách lối. Người da trắng phỏng vấn quan hét lớn một tiếng. Chợt một quyền đánh tới. Tô Kiếp đưa tay liền là một nhóm. Vừa vặn phát tại người da trắng phỏng vấn quan trên cánh tay. Cả người hắn giống như con thoi xoay tròn. Căn bản bảo trì không được chính mình trọng tâm. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng không dám động thủ. Hợp khí đạo. Châu Á phỏng vấn quan chợt phát ra âm thanh. Không phải hợp khí đạo. Là Trung Quốc công phu. Tô Kiếp biết. Nhật Bản hợp khí đạo cũng giảng cứu vận kinh thành tròn, tứ lạng bạt thiên cân, dùng đủ loại mượt mà thủ pháp, khiến cho kẻ địch kinh lực thất bại, dùng cái giá thấp nhất tới khống chế địch nhân, cùng Thái Cực quyền cực kỳ giống, tại Tây Phương cũng truyền bá cực kỳ rộng khắp. Tốt, ngươi thông qua được lần này phỏng vấn, thỉnh đi nghỉ ngơi, chúng ta tiếp xuống đi chuẩn bị vòng thứ hai phỏng vấn. Cass cũng không có động thủ, mà là nắm người da trắng giám khảo nâng đỡ, sau đó nhường Tô Kiếp đi nghỉ ngơi thất chờ đợi vòng thứ hai. Tô Kiếp không có chút nào gợn sóng, tiến vào trong phòng nghỉ, đã nhìn thấy Tần Huy đang chờ đợi, khí định thần nhàn, hắn trông thấy Tô Kiếp tiến đến, trên mặt xuất hiện lơ đãng vẻ tàn nhẫn, nhưng sau đó liền thu lại, nghĩ không ra ngươi cũng có thể thông qua khảo thí, xem ra ngươi cũng nhận qua đặc công huấn luyện, ngươi một thân hoành luyện công phu, phổ thông kim trung cháo thiết bố sam tu luyện là rất khó đạt thành. Chỉ có dùng dòng điện kích thích mới có thể, cũng là cái nhân vật hung ác. Làm sao, lần này cần cùng ta tranh bảo tiêu danh ngạch sao? Ngươi đem ta tra được rất rõ ràng. Tô Kiếp nhìn Tần Huy liếc mắt, tại lần thứ nhất sân vận động gặp mặt, ngươi liền đối ta có định ý, mà chúng ta lúc kia chưa từng gặp mặt bao giờ. Ta cũng không biết có ngươi một người như vậy. Hiện tại ta ngược lại thật ra biết một chút tình huống. Ngươi sinh ý làm được cũng tạm được. Chủ yếu buôn bán bên ngoài lối ra này một khối. Cho nên cần Trương gia thế lực tới phụ trợ. Thế là liền muốn theo đuổi Trương Mạn Mạn. Nhưng nàng cũng không để ý gì tới ngươi. Ngươi lại biết ta cùng nàng đi được gần. Thế là lên chèn ép tâm tư của ta. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi có thể đoán được này chút, có thể nói tài trí coi như không tầm thường. Tần Huy không có chút nào bất luận cái gì bị người xem thấu tâm tư bối rối. Khó trách ngươi có thể nắm công phu luyện đến coi như không tệ mức độ. Như thế, ta cho ngươi một cái cơ hội, hợp tác với ta, gia nhập công ty của ta. Ta cho ngươi một bộ phận cổ phần, ngươi giúp ta làm việc thế nào? Tô Kiếp đang muốn nói chuyện, cửa mở, bốn cái phỏng vấn quan lần nữa tiến đến, người da trắng phỏng vấn quan giống như nộ khí lắng lại. Nhưng nhìn xem Tô Kiếp ánh mắt bên trong có một ít không phục. Đem đồ vật lấy đi vào, Cass để cho người ta bưng hai cái mâm lớn, từng trong mâm đều có 5 cái ly pha lê, trong ly thủy tinh đều là nước lọc, nhìn không ra bất kỳ tạp chất gì. Này đĩa trong ly thủy tinh, có 4 chén giả là nước lọc, trong đó có 1 chén là hỗn hợp độc dược. Ta muốn các ngươi cũng tải 30 giây bên trong, lập tức phân biệt ra được ly kia là độc dược, nếu không liền bị đào thải. Từ giờ trở đi, Tô Kiếp gật gật đầu, này cũng là phải có kiểm tra. Thân là bảo tiêu, cũng nhất định phải nhận biết độc dược. Lúc này hắn cũng không rảnh cùng Tần Huy nói nhiều, nhìn lướt qua trước mặt 5 cái chén, Tần Huy cũng cẩn thận nhận biết lấy, theo trong túi áo lấy ra một tấm giấy thử, từng cái chén đều kiểm tra một hồi, nhưng không thể kiểm chắc đi ra, mắt nhìn thời gian muốn tới, ánh mắt của hắn chợt biến đổi, nắm trong đó một chén đem ra, này trong chén có thuốc độc, không sai. Cass gật gật đầu, sau đó nhìn xem Tô Kiếp, cũng không có tuyển, không khỏi nói, Tô Kiếp tiên sinh, đã đến giờ, ngươi không có tuyển, hẳn là bị đào thải, ta này 5 trong chén, đều là nước lọc, căn bản không cần chọn lựa, Tô Kiếp nói, nếu như ta nói không phải đâu, Cass nhíu mày, Tô Kiếp cầm lên này 5 chén nước, toàn bộ uống cho hết. Chẹp chẹp miệng, mùi vị không tệ, rõ ràng đều là đảo Fiji nước. Người da trắng phỏng vấn quan ánh mắt nhìn hắn lần nữa thay đổi. Không có chút nào khinh thị, thay vào đó là kính nể. Đúng vậy, người này 5 chén nước đều là nước lọc, mà hắn 4 chén trong nước. Có 1 chén là độc dược. Hai người các ngươi đều tại quy định trong thời gian, thu được câu trả lời chính xác. Có tư cách tiến vào vòng tiếp theo khảo thí, châu Á phỏng vấn quan đạo, các ngươi tiếp tục tại đây bên trong nghỉ ngơi, chúng ta đi chuẩn bị xuống một vòng khảo thí. bốn người sau khi ra cửa, đến một căn phòng khác, tổ chức ngắn ngủi hội nghị. CAS, châu Á phỏng vấn quan đạo. Hai người này đã hiển hiện ra rất mạnh năng lực. Ngươi xem cái nào so sánh phù hợp. Chúng ta phía dưới, tiến hành cái gì khảo thí tương đối tốt. Hai người đều rất mạnh. CAS gật gật đầu, bất quá vẫn là muốn tiến hành bước kế tiếp khảo sát thể năng. Phản ứng khảo thí, trọng yếu nhất chính là đối mặt ám sát đột nhiên phản ứng năng lực. Này chút đều cực kỳ trọng yếu. Ông chủ an toàn chỉ có thể giao cho người mạnh nhất tới thủ hộ. Dĩ nhiên, trước mắt đến xem, hai người kia là đều có tư cách. Như vậy, tiếp xuống liền là tiến hành vòng thứ ba bảo hộ khảo thí. Người da trắng phỏng vấn quan kết luận, ở phòng nghỉ bên trong. Tô Kiếp cũng không có cùng Tần Huy lại nói tiếp. Chỉ chốc lát sau, bốn cái phỏng vấn quan lần nữa tiến đến. Hai vị, tiếp xuống khảo thí liền là các ngươi đối với chủ thuê bảo hộ. Các ngươi hội tiến vào một cái thí nghiệm giữa sân, đối mặt rất nhiều người tập kích, đồng thời bảo hộ chúng ta trong đó người một cái, an toàn đến chỉ định địa phương. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy các người hội tiến vào tiếp xuống vòng thứ tư kiểm tra. Nếu không, vẫn là hội bị đào thải. Đi theo ta đi. CAS mang theo Tô Kiếp cùng Tần Huy. Từ dưới đất thất đi ra. Ra đến bên ngoài một chỗ đường đi. Đường phố này là người tạo nên. Giống như trong nước những cái kia thành phố điện ảnh. Tốn hao rất lớn. Thấy rõ Larry tài lực. Tô Kiếp, từ giờ trở đi. Ta liền là của ngươi chủ thuê. Ngươi mang theo ta theo con đường này đến an toàn địa phương. Quá trình bên trong ta không thể chịu một điểm thương. CAS nói, chớ thẻ, ngươi đóng vai vị này Tần Huy tiên sinh chủ thuê. Theo mặt khác một lối đi tiến hành kiểm tra. Quy định thời gian là 10 phút đồng hồ. Nếu như siêu chẳng qua thời gian, liền sẽ bị đào thải. Trong lúc nói chuyện, CAS mang tới áo chống đạn, mũ giáp, mặt nạ, cái bao đầu gối các loại, võ trang đầy đủ, đây mới thực là kiểm tra. Larry vì lựa chọn đáng tin bảo tiêu, đơn giản phí hết tâm tư. Tô Kiếp nhìn xem Tần Huy hộ tống người da đen kia chớ thể tiến nhập mặt khác một lối đi bên trong. Lập tức liền bắt đầu hộ tống CAS tiến lên, hắn vừa bước vào đường đi bên trong. Ở bên cạnh trong phòng, một cái đạn cao su liền bắn đi ra, mục tiêu liền là CAS. Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, bắt lấy CAS, hướng bên cạnh vừa đi, nhường đạn cao su đánh hụt. Sau đó hắn không ngừng di chuyển, lấp lánh, tại hai bên không ngừng có đạn cao su xạ kích đi ra. Nhưng không có một hạt có thể đánh tới hắn cùng CAS trên thân. Đột nhiên, đằng trước xuất hiện mấy cái che mặt bảo đồ, tay cầm vũ khí, hướng phía hai người chém giết tới. Tô Kiếp tay không rời đi CAS, dẫn theo nàng cơ hồ giống như dẫn theo cái búp bê vải. Không có bất kỳ cái gì trọng lượng, vẫn như cũ là bước đi như bay. Mấy cái kia bảo đồ còn chưa tới nơi Tô Kiếp bên người, liền dồn dập ngã xuống đất, mấy cái hòn đá nhỏ rơi trên mặt đất. Là Tô Kiếp ám khí. Hắn tiện tay nắm một cái cục đá, từng mai đánh ra, uy lực so ra mà vượt loại kia siêu cấp ná cao su. Cùng lúc đó, đạn cao su còn đang không ngừng xạ kích tới. Tô Kiếp còn muốn bảo vệ CAS trốn tránh. Nếu như không phải hắn tiến nhập người thực vật cảnh giới, chỉ sợ là muốn luống cuống tay chân. Thế nhưng hiện tại phản ứng của hắn chi nhạy cảm, đơn giản cùng máy tính một dạng chính xác, gia nhập đã bước vào người thực vật cảnh giới hơn 100 ngày. Dần dần quen thuộc cảnh giới này, lại cùng Liễu Long nhiều lần trao đổi, thể năng càng đã đạt tới một loại kinh khủng mức độ. Theo người khác, hắn nắm lấy CAS, dùng một loại đều tốc độ, tại trên đường phố đi bộ nhàn nhã. Căn bản không bị ảnh hưởng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền xuyên qua đường đi, tiến vào khu vực an toàn. Cass bị Tô Kiếp nắm trong tay. Có một loại bị lão ưng bắt ở chim nhỏ cảm giác. Làm sao đều không thể động đậy. Nàng ở sâu trong nội tâm dâng lên ý nghĩ. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này là siêu nhân? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,